Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, có người khi dễ đại tỷ đầu. Đại tỷ đầu, lần trước cái kia đạo nhân lại tới. Tây Côn Luân, màu xanh mập chim nhào lăng nhảy vào hồ nữ động phủ. Trong động phủ đang ngồi xuất thần hồ nữ bị cái này mập chim giật nảy mình. Lập tức hung tợn nhìn về phía cái này mập chim. Tiểu Thanh Thanh, nói muốn gọi ta Tây Vương Mẫu, đừng gọi ta đại tỷ đâu. Nhìn xem hồ nữ giữ dàn dáng vẻ, con kia màu xanh mập đầu chim co rụt lại, vội vàng nói, là, đại tỷ đâu. Thấy thế, hồ nữ lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Lấy lại tinh thần, hổ nữ nhớ tới cái này mập chim lúc đi vào nói. Hỏi, ngươi nói ai tới? Mập chim nói, liền là lần trước tới thỉnh đại tỷ đầu cái kia đạo nhân a. Hắn lại tới, bây giờ liền đang bên ngoài, nói yêu cầu thấy đại tỷ đầu. Vừa nói, mập chim trong lòng một bên nghĩ đến lần trước người đạo nhân này đem đại tỷ đầu mời đi. Chính mình thế nhưng là rất tiêu dao một hồi. Hiện tại người đạo nhân này lại tới. Vậy ta chẳng phải là... Nghĩ tới đây, mập chim vội vàng lau đi khóe miệng nước bọt. Hổ nữ ngược lại là không có chú ý mập chim tiểu động tác. Lực chú ý của nàng đã đặt ở mập chim trong miệng đạo nhân trên thân. Thở phì phò theo trên giường đá đứng lên. Hổ nữ oán răng nói, tên lường gạt kia. Hắn còn dám tới, đại lừa gạt, mập chim trừng mắt nhìn, phát hiện sự tình giống như cũng không đơn giản. Không đúng, lần trước cái kia đạo nhân tới thời điểm, miệng bên trong thế nhưng là nói thật tốt a, nói muốn để đại tỷ đầu đi kia cái gì tiên đình làm Tây Vương Mẫu. Thống lĩnh sở hữu nữ tiên, có thể uy phong, nhưng là hiện tại nghe đại tỷ đầu ý tứ. Cái kia đạo nhân là lường gạt, lại dám lừa gạt đại tỷ đầu, ta gọi người tới làm hắn. Mập chim chỉ cảm thấy một cỗ nộ khí bay thẳng thiên linh. Mặc dù đại tỷ đầu người rất ngốc, cũng thường xuyên khi dễ bọn hắn, nhưng là cũng không phải ngoại nhân có thể lừa gạt. Lục Ngô, Cùng Kỳ, Phu Chư, Phi Phi, nhanh cút ra đây cho ta. Đại tỷ đầu bị người khi dễ. Mập chim thanh âm trong Tây Côn Luân truyền ra, toàn bộ Tây Côn Luân lập tức sôi trào. Ai dám khi dễ đại tỷ đầu? Tây Côn Luân sơn khẩu, đang đắm chìm tại đối ngày sau cuộc sống tốt đẹp trong tưởng tượng Lục Ngô ngẩng đầu một cái. Thân hổ bên trên tấm kia mặt người lập tức trở nên hung ác, đây là con kia mập chim thanh âm. Ai dám khi dễ đại tỷ đầu? Không có nghĩ lại. Lục Ngô đứng dậy liền hướng Tây Côn Luân bên trong chạy tới. Tây Côn Luân trong núi một chỗ trong sơn động, một mặt nhàm chán ghé vào trong sơn động đang ngủ Cùng Kỳ. Nghe được mập chim thanh âm, lập tức đứng lên, một vòng hung quang ở trong mắt Cùng Kỳ hiện lên, lại có thể có người dám khi dễ đại tỷ đầu. Lâu như vậy không có xuất thủ, cũng quên ta nhưng thật ra là hung thú đúng không? Trong núi một dòng suối nhỏ bên cạnh, Phu Trư vẫn như cũ thoải mái nhàn nhã ghé vào bên dòng suối uống nước. Nghe được mập chim thanh âm, mặc dù trời sinh tính ôn hòa Phu Trư cũng không có lộ ra cái gì hung ác thần sắc. Nhưng hắn vẫn là ngay lập tức đứng lên, hướng về hồ nữ động phủ mà đi. Cùng lúc đó, một gốc che trời trên đại thụ, một đầu treo ngược ở trên nhánh cây đi ngủ. Bề ngoài có chút giống ly nhỏ nhắn xinh xắn sinh vật mở mắt. Chính là dị thú Phì Phì. Nghe được mập chim tiếng la, Phì Phì trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Lông xù cái đuôi vòng quanh nhánh cây dùng sức hất lên. Toàn bộ thân thể liền mượn lực bay ra ngoài. Nhảy tới mặt khác một cái cây trên cành. Lấy từng cây cây là điểm tựa. Hướng về hổ nữ động phủ tiến đến. Về phần Tây Côn Luân bên trong cái khác dị thú, mặc dù không có bị mập chim điểm danh, nhưng là nghe được mập chim thanh âm sau vẫn là nhao nhao hướng về hổ nữ động phủ tiến đến. Mặc dù thực lực bọn hắn khả năng so ra kém Lục Ngô, Cùng Kỳ, Phu Chư, Phì Phì mấy cái đại la kim tiên, nhưng là đại tỷ đầu bị khi phụ, bọn hắn cũng không thể ngồi yên không lý đến. Lại nói, tại hổ nữ bên ngoài động phủ chờ lấy Đông Vương Công hiện tại là một mặt mộng bức. Lúc đầu sao, con kia mập chim nói giúp hắn đi vào thông bẩm, không lâu lắm liền đi ra. Hắn còn tưởng rằng cái này mập chim là tới nói cho hắn biết có thể tiến vào. Kết quả cái này mập chim lại trực tiếp chỉ lên trời hô một câu không giải thích được. Bất quá, có người khi dễ vị này Thái Diệu chân nhân. Nhìn xem mập thân chim sau động phủ, Đông Vương Công không khỏi miên man bất định. Cái này mập chim mới từ vị kia Thái Diệu chân nhân trong động phủ đi ra. Liền hô có người khi dễ nàng. Một chút không thể miêu tả xuất hiện ở Đông Vương Công trong đầu hiện lên. Đông Vương Công dùng sức lắc lắc đầu. Quá tà ác, cái này Thái Diệu chân nhân mặc dù là cùng hắn cùng ở tại Tử Tiêu Cung nghe được qua đạo đại năng, nhưng là bề ngoài lại chỉ là cái mọc ra răng nanh tiểu la lì. Là ai như thế xúc sinh? Bất quá, vì sao ta sẽ cảm thấy rất kích thích đâu? Chỉ là, nếu như vị này Thái Diệu chân nhân bị người khi dễ, như vậy chính mình có hay không có thể bảo trụ sự trong sạch của mình? Đông Vương Công ở chỗ này miên man bất định, nhưng không có chú ý tới mập chim ánh mắt hung tợn. Trong sơn động, hổ nữ nghe mập chim tiếng la, cũng không có ngăn cản ý tứ. Lúc đầu sao, nàng về đến nhà sau, đã không có ý định cùng Đông Vương Công so đo. Nhưng là hiện tại Đông Vương Công cái này ở trong mắt nàng lừa đảo thế mà đuổi tới trong nhà tới. Bảo Bảo hiện tại rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Dùng sức quơ quơ nắm tay nhỏ, hổ nữ hướng về bên ngoài động phủ đi đến. Nếu như Tiểu Thanh Thanh mấy người bọn hắn muốn đánh cái kia lừa đảo, vẫn là phải chính mình dẫn đầu. Không phải Tiểu Thanh Thanh mấy người bọn hắn thật không nhất định đánh thắng được cái kia lừa đảo. Mà vừa lúc này, trên bầu trời bay, trên mặt đất bò, trong nước bơi, từng đầu dị thú cũng là hội tụ đến hổ nữ ngoài động phủ. Cầm đầu chính là Lục Ngô, Cùng Kỳ, Phu Chư, Phì Phì bốn đầu đại la cảnh giới dị thú. Mập chim, là ai dám khi dễ đại tỷ đầu? Nhìn đứng ở hổ nữ động phủ cổng mập chim, vội vàng chạy đến Lục Ngô trực tiếp mở miệng hỏi. Nghe vậy, tất cả mọi người ở đây, thú cũng dựng lên lỗ tai. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,